Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 795, hù chết. Cầu nguyệt phiếu, đụng, nổ vang ba động, lần này, yêu chính hòa trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết vụ, Tô Trần hung tàn, hung ác khó có thể tưởng tượng. Yêu chế hòa thần hồn đều bị trọng thần kiếm phong mang sinh sinh đáng thành hư vô. Yêu chính hòa liền tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngay cả thi thể đều không có còn lại. Chung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, dọa đến ngay cả không khí đều không lưu động. Tô Trần quá hung tàn, quá quỷ dị, rõ ràng chính là bất tử chi thân, rõ ràng chính là tại thế Diêm Vương. Rõ ràng chính là khát máu sát thần a. Chu sát yêu chính hòa về sau, Tô Trần nhe răng trợn mắt cười một tiếng, xoa xoa trên mặt máu tươi, sâu kín quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Thiên Tam Lâm, Ngụy Lâm, Lục Viễn Phương đám người, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Tô Trần để mắt tới Lục Viễn Phương, muốn cạo chết. Trước hết cạo chết người mạnh nhất, không phải sao? Yêu chế hòa xem như đối phương nhiều người như vậy bên trong người mạnh nhất một trong. Lục Viễn Phương càng là, dù sao, Lục Viễn Phương chính là khung cực cảnh 8 tầng đỉnh phong cảnh tồn tại a. Ngươi là người hay quỷ? Ngươi làm sao có thể không có chết? Ngươi đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái? Ngoạc kép! Thiên Tam Lâm, Nam Cung Kiệt đám người, đều muốn bị hù chết. Tô Trần làm sao lại còn sống? Rõ ràng bị chuẩn xác đánh trúng mấy lần a. Thậm chí Tô Trần trái tim đều bị đánh thành một cái lỗ máu. Trái tim cũng bị mất, làm sao lại khôi phục rồi? Hoàn toàn siêu việt tư duy cực hạn a. Người bất tử bất diệt. Nam Cung Kiệt bên người cái kia cung phụng có chút run run rẩy mà hỏi. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, cũng hướng phía Nam Cung Kiệt nhích lại gần, sợ Nam Cung Kiệt sẽ nguy hiểm. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Chết chuẩn bị, Tô Trần không để ý, cũng không nhìn, hắn để mắt tới Lục Viễn Phương. Hắn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, khóe miệng kéo qua một vòng tiếu dung. Sát na, Lục Viễn Phương có một loại âm trầm bỡ ngỡ cảm giác. Loại cảm giác này, hắn đều có 10 vạn năm không có cảm nhận được. Lục Viễn Phương không hiểu có loại ảo giác. Giờ phút này, để mắt tới chính mình không phải Tô Trần như vậy người. Mà là một đầu viễn cổ cự yêu. Mà là một đầu cực kỳ khủng bố đại quái. Sau một khắc, Tô Trần, động, cái này khẽ động. Vô ảnh vô tung phối hợp, tâm hồn loạn. Bảo nhưng mà đi, một kiếm ra, chính là vạn kiếm ra. Giống như kiếm chiều sao động, trước mắt, chung quanh, tâm thần, não hải, tất cả đều là kiếm. Tất cả đều là hỗn loạn không chịu nổi kiếm mang. Tựa như lọt vào kiếm thế giới bên trong, mà tại kia ngàn vạn chi kiếm bên trong. Có một đạo kiếm mang vô cùng lăng lệ. Sắc bén, tựa như là bầu trời đêm vô tận bên trong một viên sáng nhất tinh tinh. Kiên quyết cướp động mà đến. Thiên La Đao, Lục Viễn Phương cảm nhận được nguy hiểm. Cảm nhận được một loại mùi vị của tử vong. Hắn tâm thần nổ tung đồng dạng ba động. Cơ hồ là 200% đánh ra mình am hiểu Thiên La Đao. Nhưng mà, hắn vừa mới đánh ra Thiên La Đao. Đột nhiên. Cơ hồ ngay cả nửa cái hô hấp đều không có khoảng cách a. Tô Trần vậy mà lắc mình biến hóa, từ huyệt tu chuyển hóa làm hồn tu. Hồn niên, Tô Trần một tiếng quát lớn, hai mắt cuồn cuộn, thần hồn cuồng bạo, điên cuồng công kích, hồn yên chi thế quét ngang trước mắt, lao thẳng tới Lục Viễn Phương. Quá nhanh, Tô Trần từ huyền kỹ đến hồn kỹ ở giữa chuyển hóa. Quá dọa người, nhanh Lục Viễn Phương căn bản không có đầy đủ thời gian cùng tư duy đến ứng đối. Lục Viễn Phương có hay không thần phủ, cũng sẽ không tam lực chuyển hóa, làm sao có thể tại ngắn ngủi nửa cái hô hấp bên trong liền chuyển hóa tới. Kết quả là, Lục Viễn Phương tại thần hồn bên trên cơ hồ trở thành bia ngắm. Không có chút nào ngăn cản, bị hồn yên chui vào. Cũng may, thần hồn của hắn không gian coi như vững chắc, trọn vẹn 16 khối hồn thạch trấn áp phía dưới. Hồn yên đối với hắn tổn thương cũng không tính lớn. Hắn chỉ là ẩn ẩn thất thần một cái chớp mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể lui lại, có thể hắn lại làm sao biết. Mặc kệ là tâm hồn loạn hay là hồn yên, đều là bắt đầu, đều là ngụy trang, đều là kíp nổ, đều là tiền đề. Chân chính sát chiêu là thương khung quyền, vẫn như cũ nhanh kinh thiên. Đồng dạng là nửa cái hô hấp không dùng đến. Tô Trần không ngờ từ hồn tu biến thành thể tu. Hơn nữa, thương khung quyền một chiêu này là Tô Trần cái này liên tiếp trong công kích sát chiêu. Cho nên, một chiêu này, Tô Trần dùng hết toàn lực, tam lực chuyển hóa dùng, thần lực áp xúc dùng, trọn vẹn thúc đẩy 120 vạn cân long chi lực. Tại 120 vạn cân long chi lực dưới tình huống phát huy thương khung quyền. Một quyền ra, xuyên thủng hết thảy, chôn vùi hết thảy. Tô Trần thừa lúc trước đó Lục Viễn Phương tại hồn yên ảnh hưởng mà không có kịp phản ứng cơ hội. Đã tới gần, cơ hồ cùng Lục Viễn Phương mặt đối mặt dưới tình huống thi triển thương khung quyền. Một quyền ra, Lục Viễn Phương căn bản không có cơ hội tránh né. Chỉ còn lại tuyệt vọng, vô tận tử vong hương vị, bao phủ toàn thân hắn. Lục Viễn Phương mặt không có chút máu, ánh mắt cơ hồ bạo liệt, hắn hô hấp trì trệ. Đồng thời, đụng, thương khung quyền rơi vào Lục Viễn Phương trên ngực. Lục Viễn Phương trở thành mưa máu, giống như yêu chính hòa, ngay cả thi thể đều không có còn lại, mà Lục Viễn Phương thần hồn thì là dập dờn đi ra. Tô Trần lại là đằng đằng sát khí, không chút do dự, thần hồn tái xuất, vạn hồn xuyên qua, chôn vùi, toàn bộ quá trình, cũng liền một hai cái hô hấp, mạnh như Lục Viễn Phương, cứ thế mà chết đi à. Lục Viễn Phương, nhất đại đao đục, tại Nam Ách cổ đô là có tiếng mạnh nhất tán tu một trong. Liền xem như Nam Ách đế vương đều biết cho hắn ba phần mặt mũi. Dạng này nhất đại siêu cường giả, nhất đại cự đầu, nhất đại lão quái vật, liền như vậy tại một hai cái hô hấp ở giữa, liền chết tại một cái tên không kinh truyền, đến từ phía dưới hoàng triều bên trong, chỉ có tạo hóa cảnh 3 tầng, chỉ có 23 tuổi người trẻ tuổi trong tay a. Đây là một loại như thế nào thần tích, một loại như thế nào chấn động, đừng bảo là Nam Cung Ngạo, Nam Cung Kiệt, Ngụy Lâm đám người, liền xem như Nam Cung Vũ, đều có chút sợ ngây người. Nam Cung Vũ kia tuyệt mỹ đến làm cho người hít thở không thông trên mặt. Hiện lên một vòng chấn kinh, nếu là nàng, nghĩ muốn giết Lục Viễn Phương, đồng dạng có thể làm được, nhưng, tuyệt đối làm không được một hai cái hô hấp ở giữa. Nàng chí ít cần dùng năm chiêu dáng vẻ. Thế là, so sánh đứng lên, nàng, không bằng Tô Trần, Nam Cung Vũ cho tới nay đều là đến cực điểm ngạo. Thậm chí, nàng đều không có lấy chính mình cùng Nam Ách cổ đô bất luận cái gì thiên tài. Yêu nghiệt nhóm so sánh, bởi vì, nàng chính là nàng là độc nhất vô nhị, nàng là nghiền ép hết thảy. Nam Ách cổ đô bên trong cái gọi là thiên tài cùng yêu nghiệt nhóm. Không có tư cách cùng nàng so sánh. Có thể chỗ nào nghĩ đến. Có một ngày, nàng vậy mà không bằng một cái 23 tuổi tạo hóa cảnh 3 tầng người trẻ tuổi. Nam Cung Vũ sắc mặt liên tục biến hóa. Hô hấp đều nhanh 3 phần. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Đồng thời. Tiếp xuống, nên người nào? Tô Trần nhìn chằm chằm Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Ngụy Lâm đám người, cười hỏi, Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Ngụy Lâm đám người, cơ hồ khống chế không nổi, lùi lại, lùi lại, lùi về sau nữa, cơ hồ bị dọa đến đều muốn ngất đi a. Tô Trần ngay cả Yêu Chính Hòa cùng Lục Viễn Phương đều giết chết a. Đây rốt cuộc là mạnh mẽ đến đâu? Còn thừa lại mười mấy người, căn bản là không có cách lý giải. Tô Trần mạnh mẽ, hoàn toàn đã vượt ra bọn hắn nhận biết. Tô Trần mạnh mẽ, căn bản chính là vô địch. Dựa theo Tô Trần hiện tại biểu hiện ra thực lực, có phải hay không nói, liền xem như Nam Cung Vũ cũng không là đối thủ. Liền xem như Nam Ách Đế Vương cũng không là đối thủ. Bọn hắn đến cùng chọc phải một cái như thế nào sát tinh a? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.